Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, Thiên Hành Kiện. Trần Thủ Chuyết bốn mắt nhìn tới, nơi này là một chỗ đường ven biển, Thiên Tôn Lý Duẫn Trúc trực tiếp cho hắn bỏ ở nơi này. Nơi này chính là Chu U Địa Vực, kỳ thực năm đó chính là Trung Nguyên Cửu Châu một trong, là Thượng Cổ U Châu. Sau đó 122 vạn năm trước, hồn túy hạo kiếp, dẫn đến thiên địa đại biến, U Châu bị kéo động vị trí, rời xa Trung Nguyên địa vực, ở vào thương khung thiên vực ngoại vi khu vực. May là, năm đó có Thiên Hành Kiện Tông, ra sức độ kiếp, bảo vệ U Châu, không có bị cái khác thiên vực hấp dẫn lôi đi, vì lẽ đó nơi này liền thành Chu U địa vực. Do Thượng Tôn Thiên Hành Kiện Tông trưởng khống, ngoại trừ Thiên Hành Kiện Tông, nơi đây còn có Thượng Cổ U Châu nguyên bản Thượng Tôn U Minh Tông. Kỳ thực vốn là Thượng Tôn U Minh Tông, gọi là Hoàng Tuyền U Minh Tông, đã từng chính là thiên hạ 10 đại Thượng Tôn một trong. Sau đó rách nát, tông môn phân liệt, hóa thành Hoàng Tuyền Tông, U Minh Tông, hai đại tông môn. Phân mà không bại, đều là thượng tôn, đều là tứ khí tràn đầy ngũ quỷ đến một trong. U Minh Tông, trong môn phái thơ số, vĩnh đọa U Minh vô tận thì, chí thánh chí chân cửu trọng tiên cái này tông môn thần bí nhất. Bí ẩn sơn môn nơi, yên lặng không hề có một tiếng động, không thích tranh đấu, thế nhưng ra tay liền diệt môn, Thiên Hành Kiện Tông. Cũng là tứ khí một trong, ngoại trừ Thiên Hành Kiện cùng U Minh Tông, 41 vạn năm trước, Ách Bào Hạo Kiếp, Vạn Hóa Ma Tông cũng là lưu lạc Chu U địa vực. Trở thành trong đó thượng tôn một trong, Vạn Hóa Ma Tông truyền thừa, Hồn Độn Nguyên Thủy Thiên Ma Sách, Chi, Hóa Ma Kinh, lấy am hiểu hóa thiên địa vạn vật thành bản nguyên ma khí. Bảy Vạn Khí Ma Tông. Cướp đoạt, khí ma kinh, làm vì Vạn Hóa Ma Tông, thực lực cường hãn, lấy, hải nạp bách xuyên thiên địa dẫn, thiên địa hạo đáng quy hoang giải, hai đại truyền thừa, nghe danh thiên hạ, nhưng không giống Thượng Tôn U Minh Tông yên lặng không hề có một tiếng động. Không cùng Thiên Hành Kiện Tông phát sinh xung đột, liền Chu U địa vực trở nên thế lực rõ ràng, ma đạo không cùng tồn tại. Vạn Hóa Ma Tông cùng Thiên Hành Kiện Tông lại nhiều lần xung đột 30 vạn năm. Bởi vậy thực lực toàn bộ suy sụp, cuối cùng thế lực ngang nhau, lúc này mới vững vàng. Gần nhất 10 vạn năm, Thiên Hành Kiện Tông bắt đầu tinh tế hàng vận, một làm không thể thu thập, thế lực tăng mạnh, Chu U địa vực lại là xuất hiện không ổn định nhân tố. Tứ Tượng Đạo là Thiên Hành Kiện Tông phụ thuộc tông môn. Trong môn phái thơ số, tứ tượng thái cực, thiên địa ta thủ, tứ tượng vô cực, bầu trời ta phá, kỳ thực tứ tượng đạo chính là Thượng Tôn Vạn Tượng Tông chi nhánh. Chuyên tu vạn tướng trong tứ tượng vô cực chi đạo, Trần Thủ Chuyết những thứ này đều là đã sớm dò nghe. Hắn phân rõ một thoáng phương hướng, thả ra phi chu, phi độn mà lên. Trần Thủ Chuyết thẳng đến Thiên Hành Kiện Tông Sơn Môn bay đi. Kỳ thực cái này không cần hỏi thăm, chỉ cần quan sát đại địa linh khí xu thế. Toàn bộ thế giới linh khí trung tâm, chính là Thiên Hành Kiện Tông Sơn Môn nơi. Bọn họ tuy rằng cùng Vạn Hóa Ma Tông, cùng nhau trưởng khống cái này địa vực. Thế nhưng Chu U địa vực đã có 6 thành năm ở Thiên Hành Kiện Tông trưởng khống phía dưới. Phi độn một quãng thời gian, xa xa có thể lấy cảm giác được phương xa chính là Thiên Hành Kiện Tông Sơn Môn nơi. Thiên Hành Kiện Tông, tông môn thơ số, Thiên Hành Kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên xa xa là có thể cảm giác được loại kia cường đại không ngừng vươn. Lên khí thế, khí trùng thiên vũ, Trần Thủ Chuyết không có về phía trước, mà là ở đây đưa thư. Thái Thượng Đạo cùng Thiên Hành Kiện Tông thuộc về Minh Hữu. Tuy rằng không phải tử minh, thế nhưng quan hệ rất tốt. Thái Thượng Đạo nhất cùng Thiên Hành Kiện Tông Thái Thượng Trưởng Lão Bộ Bất Hối. Quan hệ thân mật, cái này Bộ Bất Hối thực lực siêu quần. Truyền thuyết là thiên hạ thập đại cao thủ một trong. Trần Thủ Chuyết có thể xác định, hắn khẳng định là đạo nhất bên trên thập giai, thậm chí khả năng là Đông Hoàng Thái Nhất loại kia 11 cấp. Bởi vì Thái Thượng đạo nhất cũng không có cái gì thiên hạ thập đại cao thủ danh dự. Cái gọi là thiên hạ thập đại cao thủ, Trần Thủ Chuyết trong lúc vô tình nghe được Nhạc Phiêu Lăng nói tới. Đại Thiện Tự Quét Giác Tăng, Thiên Ma Tông Thiên Ma Nữ, Đại La Kim Tiên Tông Tử Kim Tiên, Hiên Viên Kiếm Phái Thần Cưu Lão Tổ, Đạo Đức Tông Phong Nguyệt Tiên Sinh Hoàng Tuyền Đạo Quỷ Cốc Tử, Thiên Hành Kiện Bộ Bất Hối, Bàn Cổ Đạo Lăng Thiên Tà, Thiên Vu Tông Dịch Vu Hạ, Kiếm Thần Côn Luân Tử Tam Chủ Lục Tôn Tứ Cực Chủ, Ngũ Nguyên Thất Tuyệt Bát Tự Tại. Những thứ này là siêu thoát tồn tại, đã không tại tam giới bên trong, nhảy ra ngũ hành ở ngoài. Cái gọi là thiên hạ xếp hạng, bọn họ đã không tham gia, vì lẽ đó không có Đông Hoàng Thái Nhất, Tinh Túc Hải tên Hoa Phi Hoa. Không hiểu đều cho rằng bọn họ nhiều năm không ra, đã qua các lý, không cách nào xếp vào thiên hạ 10 vị trí đầu. Có lúc, nhận thức chính là một loại thực lực biểu hiện. Nếu như không phải Trần Thủ Chuyết gặp phải Nhạc Phiêu Lăng, nàng tự xưng sống lại, thế mới biết cái này thập đại cao thủ tên. Những cao thủ này, dương danh thiên hạ, thế nhưng cũng chính là gần nhất 30 vạn năm. 30 vạn năm sau, cái gọi là thiên hạ thập đại cao thủ, hầu như phải đổi một nhóm, có lâu dài không ra, khả năng chuyển thế, có xung kích 11 cấp, thành công lên cấp 11 cấp, thất bại hóa thành hạo kiếp. Làm vì minh hữu, Trần Thủ Chuyết đến Thiên Hành Kiện Tông, nhất định phải chính thức bái sơn môn. Như vậy có chuyện gì, có thể lấy tìm Thiên Hành Kiện Tông ra mặt, ít nhất lấy minh hữu thân phận. Làm chuyện gì, Thiên Hành Kiện Tông phần lớn sẽ chống đỡ. Phi phù phát ra, Trần Thủ Chuyết chỉnh lý áo bào, cực kỳ trang trọng, yên lặng chờ đợi. Không tới chốc lát, một tiếng pháo mừng, trong hư không, có thảm đỏ bỗng dưng lót đường. Có hai tu sĩ, chậm rãi xuất hiện, nghênh tiếp Trần Thủ Chuyết. Thiên Hành Kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng, thái thượng đạo Trần Thủ Chuyết, đến đây bái sơn môn. Đối phương trang nghiêm hoan nghênh, ba tiếng pháo mừng, hư không thảm đỏ, tiên âm không dứt, tiên hoa bay xuống, đều là mặt mũi công trình. Thiên Hành Kiện Tông tu sĩ đến thái thượng đạo, thái thượng đạo cũng là như thế hoan nghênh. Trần Thủ Chuyết leo lên thảm đỏ, không gian xoay một cái, truyền tống đến một chỗ trang nghiêm bên trong đại điện. Ở đây có một cái trung niên tráng hán, trên người mặc đạo phục, mỉm cười nghênh tiếp Trần Thủ Chuyết. Cái này người kỳ thực chỉ là tử phủ cảnh giới, Trần Thủ Chuyết bất quá tử phủ, vì lẽ đó lấy ngang nhau cảnh giới nghênh tiếp. Đạo hữu mời, tại hạ Thiên Hành Kiện Tông Mộ Ảnh Hoa Diệu Phó Khai Sơn. Mộ Ảnh Hoa Diệu là thiên địa tôn hào. Trần Thủ Chuyết mỉm cười hồi đáp, thái thượng đạo, Trần Thủ Chuyết, hoàn mỹ trưởng khống, diệt tà tuyệt quỷ, lúc này, liền không phải giấu dốt thời điểm. Trần Thủ Chuyết trực tiếp báo hai cái vũ trụ phong hào. Cái này số vừa báo, đối phương sững sờ, đều có chút ngốc, nho nhỏ tử phủ, dĩ nhiên hai đại vũ trụ phong hào, vừa nhìn người này chính là bất phàm, người bình thường làm sao được đến vũ trụ phong hào. Không có cửu tử nhất sinh, trải qua vạn chiến, căn bản không thể. Phó Khai Sơn lập tức đối với Trần Thủ Chuyết đánh giá tăng lên mấy cái cấp bậc. Phó sư huynh, ta kỳ thực xuất thân ngoại vực, ta giới thanh nham giới, kéo giới đến tứ tượng đạo, ta bất ngờ lưu lạc tha hương, phiêu bạt nhiều năm, ta về thăm nhà một chút cha mẹ, bọn họ đều ở Chu U Tứ Tượng Đạo, vì lẽ đó tới trước Thiên Hành Kiện bái Sơn Môn. Đối phương nhìn sang đã hơn 100 tuổi, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết gọi hắn sư huynh. Thì ra là như vậy à, Tứ Tượng Đạo vẫn vì ta Thiên Hành Kiện phụ thuộc. Nói như vậy chúng ta đều là người mình. Phó Khai Sơn ở đây cùng Trần Thủ Chuyết tán gẫu lên. Trái một lời, phải một lời, khoảng chừng qua nửa khắc đồng hồ. Phó Khai Sơn cười nói, ngươi khoan hãy nói, thực sự là người mình. Đại ca ngươi Trần Thủ Khiếp, nhị ca Trần Thủ Ngu, ngũ đệ Trần Thủ Nột. Đều ở ta Thiên Hành Kiện Tông tu luyện, đều là ta Thiên Hành Kiện Tông đệ tử. Trần Thủ Chuyết sững sờ, đại ca nhị ca ngũ đệ, đều vào Thiên Hành Kiện Tông. Đại ca ngươi đã trở thành tông môn đệ tử chính thức. Ra biển đi, ở Chu U đến Ích Châu chuyến bay Vũ Ngư Hào làm việc làm. Ngươi nhị ca, ngoại môn tu luyện đến thành, trở về Tứ Tượng Đạo, ngươi ngũ đệ. Còn ở ngoại môn tu luyện, ta đã gọi hắn lại đây, do hắn mang ngươi về nhà. Trần Thủ Chuyết đây chính là vui sướng. Đại ca đã lên thuyền đi lính, đây là Thiên Hành Kiện tu sĩ chuyện phải làm. Nhị ca, nói thật dễ nghe, kỳ thực chính là ngoại môn tu luyện không được, nhập không được nội môn. Về nhà, hắn rời nhà thời điểm, ngũ đệ còn nhỏ. Không nghĩ tới hiện tại đã ở Thiên Hành Kiện tu luyện. Đa tạ Phó Sư Huynh, vạn phần cảm tạ, hai người bọn ta tông vốn là minh hữu, nhiều giao du, hiện tại thân càng thêm thân, càng là nhiều lắm nhiều giao lưu. Nhìn Trần Thủ Chuyết, Phó Khai Sơn chậm giải tính toán, đã lên báo lên, tông môn điều tra Trần Thủ Chuyết ở Thái Thượng Đạo địa vị. Nếu như Trần Thủ Chuyết ở Thái Thượng Đạo vô cùng có thực lực, tiền đồ một mảnh tốt đẹp, tông môn sẽ đề bạt đại ca Trần Thủ Khiếp, ngũ đệ Trần Thủ Nột trực tiếp vào nội môn. Tông môn đệ tử đông đảo, cơ hội vô số, đề bạt nhưng mà không đề bạt, dùng này kết giao tiền đồ một mảnh tốt đẹp người, tác dụng rất lớn. Mặt khác, Trần Thủ Chuyết thật sự thực lực mạnh mẽ, tương tự huyết mạch huynh đệ cũng sẽ không chênh lệch. Không nói những cái khác, Trần Thủ Chuyết hai cái vũ trụ phong hào, điểm này liền đủ rồi. Rất nhanh, Trần Thủ Nột bị triệu tập lại đây. Hắn đã là một người thiếu niên, mười mấy tuổi, vóc dáng ưỡn cao, một chút nhìn lại, vô cùng thanh tú, cùng Trần Thủ Chuyết hình dạng có bảy thành tương tự. Hắn nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, vạn phần kinh ngạc, trần chờ nói, tam ca, ngũ đệ, nhìn thấy đệ đệ, chính mình phân biệt lúc, hắn vẫn là tiểu hài tử, mới là 2 tuổi, không có chuyện gì liền yêu thích tự mình ôm hắn, đúng là tam ca, quá tốt rồi, Trần Thủ Nột cũng là cao hứng, vạn phần hưng phấn, nhìn thấy huynh đệ bọn họ gặp nhau, Phó Khai Sơn đứng lên chuẩn bị rời đi, Trần Thủ Nột, đệ tử ở tông môn hiệu lệnh, ngươi cùng ngươi ca về thăm nhà một chút, đến đây cho ngươi thời gian nửa năm, hoàn thành nhiệm vụ, ghi tông môn điểm 10 điểm. Đa tạ sư thúc, ta liền không quấy rầy các ngươi tông môn gặp nhau. Trần đạo hữu, nếu là ở Chu U địa vực, gặp phải chuyện bất bình, cứ việc tìm ta Thiên Hành Kiện. Nói xong, hắn lưu lại liên hệ phi phù, rời đi đại điện. Huy đệ gặp, vạn phần cao hứng, Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, cha mẹ được không? Rất tốt, tam ca, ta không nhớ được khi còn bé chuyện, có người nói ngươi khi còn bé làm mất, cha mẹ không có chuyện gì liền tưởng niệm ngươi. Trần Thủ Chuyết chết kình gật gù, kéo giới thời điểm, ngũ đệ mới 2 tuổi, hắn không biết thanh nham giới sự tình. Chỉ là bởi vì chính mình là tứ tượng tông thổ dân. Tam ca, ngươi đây là tử phù cảnh giới. Ta ở Thái Thượng Đạo tu luyện, đã tử phù. A, Thái Thượng Đạo, ta nghe nói qua, nơi nào chính là lạnh lẽo nơi. Tứ chiến chỗ, thỉnh thoảng cùng ngoại tộc liều mạng. Tam ca, đừng ở Thái Thượng Đạo, trở về đi, cha có cơ duyên lớn. hắn hiện tại đã là thánh vực chân nhân. Trần Thủ Chuyết sững sờ, lúc này mới kéo giới 10 năm, cha thánh vực, không nói gì chính là cái gì thái thượng đạo lạnh lẽo nơi. Tứ chiến chỗ, cha đã thánh vực chân nhân, pháp tướng có hy vọng, tương lai tất là tứ tượng đạo trưởng lão một trong. Tứ tỷ, gặp may đúng dịp, bị thượng tôn vạn tượng tông Nguyệt Tiên tử vừa ý, theo nàng đi xa, đi tới vạn tượng tông. Ở lại thiên hành kiện phát triển, vẫn là trở về tứ tượng đạo Trấn Hưng gia tộc. Đại ca nhị ca lớn ầm ĩ một trận, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Nhị ca về nhà, ta cũng ở do dự. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.